Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 303, Thân Hồn Cắt Đứt. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tò Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Diệt Hột Kiếm sẽ cắn trả chủ nhân? Viên Minh nhíu mày, thân sắc âm tình bất định. Tuy rằng hắn tìm được tin tức về Diệt Hồn Kiếm từ trong trí nhớ của Sa Hạo, nhưng Sa Hạo cũng không phải là người luyện chế kiếm này, biết tin tức thì cũng không hoàn chỉnh. Kỳ thật hắn đã nghĩ tới kiếm khí của Diệt Hồn Kiếm phóng thích có năng lực không để ý tới phòng ngự của địch nhân, trực tiếp công kích thần hồn, cắn nuốt nó. Năng lực hung lệ đáng sợ như thế, sử dụng tất nhiên có cái giá không nhỏ. Hiện giờ xem ra kiếm này quả thật có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Cái giá phải trả chính là sẽ cắn trả chủ nhân. Nghiễm nhiên là một thanh hùng kiếm hai lưỡi, đả thương người cũng là đả thương mình. Trước đây Viên Minh vì để đối phó với Tả Khinh Huy, tu vi cao hơn mình rất nhiều, nên gần như hầu hết thần hồn lực đối mặt với Diệt Hồn Kiếm cắn trả, tất nhiên là không thể tự bảo vệ mình. May mà hắn có một lá bài tẩy như Thao Thiên Đỉnh. Kỳ thật nói cho cùng, nếu không có Thao Thiên Đỉnh ôn dưỡng và củng cố kỳ hiệu đối với thần hồn, bản thân có lẽ cũng không dám bước lên con đường hồn tu, một con đường tu hành tràn ngập trong gai, gần như tu hành cửu tử nhất sinh. Viên Minh hít sâu một hơi, nhìn Diệt Hồn Kiếm ở trên mặt đất bên cạnh, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần phức tạp. Đột nhiên hắn có một chút kinh ngạc, khẽ cất một tiếng. Dòng chảy từ Thao Thiên Đỉnh đến bây giờ vẫn chưa có xu thế dừng lại, tiếp tục liên tục chảy ra, rót vào thần hồn của hắn, hơn nữa chia làm hai. Viên Minh vội vàng nhìn thần thức trong cơ thể, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã không khỏi hoảng sợ. Trên thần hồn, hắn không biết từ khi nào lại xuất hiện một vết nứt, dường như là trước đó bị Diệt Hồn Kiếm hung lệ sát khí trùng kích. Có lẽ lúc trước nhỏ bé vẫn chưa lưu ý, hiện giờ dưới sự gia trì của Thao Thiên Đỉnh, không chỉ không khép lại, mà ngược lại còn sâu hơn rất nhiều. Thoạt nhìn giống như hai bộ phận thần hồn, tùy thời có thể hoàn toàn tách ra. Mà luộc nhiệt lưu kia chia làm hai, đang phân biệt rót vào hai bộ phận thần hồn vết nứt phân chia. Làm thế nào điều đó xảy ra? Trong lòng Viên Minh không khỏi có chút sững sờ. Cũng may trước kia hắn đau đớn tê tâm liệt phế, nên giờ thần hồn đã bình ổn. Vết nứt kia có dù thế sâu, nhưng tựa như đối với thần hồn của mình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bên trong ngũ hành huyễn diệt trận, Tạ Khinh Huy có cơ hội thở dốc này, sớm đã dán lên mấy đạo phù trên người, cũng lấy ra một viên đan dược, sắc mặt tái nhợt đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Mà kiếm xích pháp bảo ở quanh thân lần thứ hai nhấc lên một cỗ kim băng bao phủ thân hình dưới đó. Viên Minh nhướng mày, tạm thời không để ý tới thần hồn dị biến, trước cứ giải quyết đại địch rồi nói sau. Hắn thúc giục trận kỳ trong tay, tiếp tục thúc giục ngũ hành huyễn diệt trận, đồng thời tay kia vỗ bên hông, kim cương từ trong túi linh thú lao ra hóa thành một bóng trắng nhào tới Tả Khinh Huy. Hoa Trì và Lôi Vũ cũng ra tay lao thẳng tới Tả Khinh Huy. Tả Khinh Huy bất chấp tiếp tục điều trị thần hồn bị thương, một tay hướng hư không trả một cái, kim xích nhoáng lên một cái, huyện hóa ra hơn 10 đạo xích ảnh nghênh đón kim cương điên cuồng bổ tới. Viên Minh thấy vậy, bấm quyết thúc giục làm lá cờ trước người, bóng xanh ở trên đỉnh đầu Tả Khinh Huy chớp động, hiện ra vô số cự thụ hồ ảnh, tựa như là một mảnh lâm hải mênh mông. Một cỗ áp lực khổng lồ bao phủ xuống, khiến cho thân hình của Tả Khinh Huy dừng lại, tốc độ pháp bảo của kim xích cũng giảm mạnh. Kim cương hạ thấp người, tránh thoát một kích của pháp bảo kim xích. Một cánh tay vượn nắm thành quyền, hung hăng đánh vào ngực Tả Khinh Huy. Kim sắc quang mạc ở bên ngoài thân thể Tả Khinh Huy miễn cưỡng ngăn trở một kích này của kim cương, nhưng cả người lại bị một cỗ lực lượng đánh bay ngược ra ngoài. Ba đạo lôi điện màu bạc ở phụ cận từ hư không bắn ra, đánh tới sau lưng Tả Khinh Huy. Hơn 10 cây tử hắc yêu đằng từ bên kia hư không cũng bắn tới. Ở đỉnh ngưng tụ thêm một thanh mộc kiếm màu xanh biếc, đâm vào thân thể Tả Khinh Huy. Tả Khinh Huy gầm nhẹ một tiếng, pháp bảo kiếm xích quang mang đại thịnh, nhanh chóng lượn lờ quanh người, xích ảnh liên tiếp rậm rạp hiện ra, xoắn nát thiên lôi màu bạc cùng với tử hắc yêu đằng. Lão chính là tu sĩ kết đan, cho dù thần hồn bị thương nặng, thực lực 10 không được 1, nhưng không phải Hoa Chi hay Lôi Vũ là linh thú trúc cơ có thể đối phó được. Tuy rằng thực lực của Kim Cương đã bị thương ở trên Hoa Chi và Lôi Vũ, nhưng lúc trước thân hồn của Tả Khinh Huy bị thương nặng, một phen thi pháp này làm cho lão thở dốc không ngừng, tay vỗ túi chữ vật ở bên hông, bên cạnh hư không dao động cùng nhau xuất hiện thêm một cây trường thương màu tím, thần thường khắc chín đồ án long văn màu lam, chính là tử tinh cửu long thương mua được ở bên trong thiên hương đấu giá hội. Đồng thời huyết quang ở trên đỉnh đầu hiện lên, có thêm một cái ống tròn nửa thước màu đỏ to bằng nắm tay. Viên Minh dùng mình không để ý đến dị biến lo lắng thần hồn, lại một lần nữa thi triển huyễn thuật nhà mình. Tám con nhà mình đồng loạt phát ra âm ba màu đen trong khoảnh khắc bao phủ thân thể Tả Khinh Huy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên Tả Khinh Huy sẽ không dễ dàng bị đánh trúng như vậy, nhưng hiện giờ năng lực chống cự của lão đối với huyễn thuật hồn tu đã giảm đi rất nhiều, lập tức rơi vào huyễn cảnh, thân thể lại cứng đờ bất động. Viên Minh nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy diệt hồn kiếm trên mặt đất, hồn lực chen trúc rót vào bên trong đó, thân kiếm phát ra tiếng tê minh vui vẻ, bắn ra kiếm khí dài một trượng. Hắn hét lớn một tiếng, lăng không vung một kiếm, một đạo hắc kiếm khí dài chừng 7-8 trượng, rộng bằng cánh cửa bắn ra, tản mát ra một cỗ hấp lực thần hồn khổng lồ. Hoa Chi, Lôi Vũ ở phụ cận thần hồn trong cơ thể Kim Cương cũng rục dịch, không ngờ lại có cảm giác phá thể, muốn bị kiếm khí hút đi. Ba tên vội vàng bay về phía sau. Thời khắc này, bọn chúng chỉ cảm thấy mình cách hắc kiếm khí càng xa càng tốt. Hắc kiếm khí tốc độ nhanh như sấm chớp, chợt lóe lên rồi biến mất vào đầu của Tả Khinh Huy, hùng hăng bổ vào thần hồn của lão. Tả Khinh Huy cả người đều run rẩy, thất khiếu đều hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo hắc quang. Thức hài thần hồn âm ầm sụp đổ, bị đạo kiếm khí kinh người này trực tiếp chém diệt. Kiếm xích pháp bảo, tử tinh cửu long thương cùng với ống tròn huyết sắc bởi vì mất đi chống đỡ mà đồng loạt rơi trên mặt đất, vang lên tiếng leng keng. Viên Minh lập tức ném diệt hồn kiếm trên mặt đất sang bên cạnh, nhưng lần này diệt hồn kiếm lại ngoài ý muốn, không cắn trả. Khi rời khỏi bàn tay của hắn, mặt ngoài nổi lên hào quang u ám, phát ra một cỗ hấp lực. Hồn lực toán loạn hội tụ lại, bị diệt hồn kiếm cắn nuốt vào. Diệt hồn kiếm hơi chấn động, phát ra một trận hưng phấn. Bốn phù văn ở trên thân kiếm có màu sắc sâu hơn không ít, và nhịp thở sau đó mới khôi phục sự bình tĩnh. Quả nhiên là một thanh hùng kiếm. Viên Minh thấy vậy thì không khỏi thán phục. Hắn bấm quyết, dừng vận chuyển ngũ hành huyễn diệt trận lại, lập tức nhắm mắt tĩnh tọa, dò xét tình huống trong đầu, ngay cả thu chiến lợi phẩm cũng không quan tâm xem xét. Nhiệt lưu của Thao Thiên Đỉnh cơ bản đã đình chỉ, chỉ là vết nứt ở chân thần hồn của hắn lại sâu hơn không ít. Hồn lực của hai bộ phận dường như không lưu thông nữa, tựa như sắp hoàn toàn phân liệt thành hai bộ phận. Viên Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi vô cùng hối hận. Thần hồn xảy ra vấn đề, đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối là một vấn đề lớn. Hơn nữa, hắn còn là một hồn tu. Hắn vốn tưởng rằng có Thảo Thiên Đỉnh bảo vệ, thần hồn của mình hẳn là không đến mức bởi vì một chút vết nứt mà bị ảnh hưởng quá lớn. Hiện giờ Thảo Thiên Đỉnh lại tựa như gia tốc thần hồn của hắn hoàn toàn phân liệt. Mặc dù trước mắt, loại chia rẽ này dường như không có ảnh hưởng rõ ràng đến hắn, nhưng có trời mới biết sau này có chuyện gì xảy ra. Chỉ ít, hắn cũng không từ bất luận một điển tịch nào nhìn thấy có tu sĩ thần hồn xé rách hoặc bị cắt ra sẽ bình yên vô sự, mà trên cơ bản gặp phải đều là thần hồn hỏng mất. Nhưng chuyện cho tới nước này, hắn cũng biết thiên hạ không có thuốc hối hận, hắn cũng không cần phải rối rắm ở đây nữa. Nếu hắn không quyết định nhanh chóng, khả năng hôm nay cũng không phải là thân hồn chia làm hai đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị Tả Khinh Huy đánh chết, thần hồn câu diệt. Viên Minh nghĩ tới đây, tịnh tâm ngưng thần, vận chuyển minh nguyệt quyết, ý đồ tận khả năng chữa trị thần hồn bị thương. Nhưng mà không vận chuyển minh nguyệt quyết còn tốt. Vừa vận chuyển phương pháp này, hồn lực của hai bộ phận thần hồn đồng thời vận chuyển, vết nứt kia lại một lần nữa, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng. Trong lòng Viên Minh nhảy dựng lên, vội vàng ngừng vận chuyển hồn lực, nhưng đã không kịp, vết nứt kia đã đạt tới cực hạn. Cạch một tiếng vang nhẹ, thần hồn của hắn bị chia làm hai khối, đại khái có 1/5 thần hồn, chân chính bị phân liệt ra. Cảm xúc Viên Minh ầm một cái nổ tung, nội tâm trong khoảnh khắc nặng nề tới cực hạn, ngay cả cơn đau nhức như xé rách ở trong đầu cũng không rảnh bận tâm, giống như phạm nhân sắp chém đầu pháp trường, chờ đợi tình huống thần hồn bị tổn hại lớn, thậm chí sụp đổ. Nhưng mà tình huống hắn dự liệu lại không xuất hiện. Thần hồn kia sau khi chia làm hai, thì ngoại trừ đầu đau hơn một chút, thì cũng không có tình huống khác phát sinh. Tất cả vẫn giống như là lúc trước vậy. Có chuyện gì thế nhỉ? Viên Minh ngạc nhiên, nhưng tiếp tục thần thức nội thị xem xét thần hồn trong đầu. Thần hồn lớn hơn vẫn vững vàng đứng ở chính giữa thức hải, giống như tình huống lúc trước. Hồn lực chung quanh chậm rãi hội tụ lại, dung nhập vào bên trong đó. Ân ký lư hương một lần nữa lộ ra một luồng nhiệt lưu, dung nhập vào bên trong chủ thần hồn. Chỉ thấy bộ phận vốn bởi vì bị cắt và thiếu, thì lại dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được chậm rãi sinh ra, thoạt nhìn không bao lâu là có thể khôi phục. Bấy giờ Viên Minh mới giật mình, thần hồn của mình vốn dưới sự bảo vệ của Thao Thiên Đỉnh vẫn có thể khôi phục, khó trách không có cảm thấy có gì dị thường. Mà khối thần hồn phân liệt kia ở các nơi thức hải chậm rãi phiêu đáng cũng không có tiêu tán. Cảnh này khiến Viên Minh cảm thấy hứng thú. Hắn đem lực chú ý đặt ở thần hồn phân liệt, tinh tế dò xét phát hiện ra bộ phận hồn lực của thần hồn này cũng không kém, đại khái tương đương với hai con hồn nha. Suy nghĩ quán vận chuyển, ngoại hình thần hồn phân liệt đột nhiên biến đổi, hóa thành một con hồn nha, màu sắc lại là trong suốt. Viên Minh cảm thấy kinh ngạc, cô thần hồn linh động như thế, hắn vừa nghĩ đến hồn nha thì thần hồn lập tức hóa thành hồn nha. Vậy người có thể hóa thành một cái gì đó khác hay không? Tâm niệm của hắn lại vừa mới nổi lên, ngoại hình của hồn nha lập tức biến hóa một lần nữa, hóa thành một con hồn biên bức, giống như huyết biên bức của Sa Hạo. Trong lòng Viên Minh khẽ động, khối thần hồn này biến hóa thành các loại đồ vật, thần thức có thể trải ra, hóa thành một cỗ hồn ba giống như là thần thức vậy. Sau một khắc, cỗ thần hồn này từ trong thức hải bay ra, huyện hóa thành bộ dáng của hồn nha, bay khắp động phủ. Viên Minh mỉm cười nhìn hồn nha trong suốt, tươi cười đột nhiên ngưng động. Con hồn nha này thoạt nhìn giống với những con hồn nha trước, thực tế lại có bản chất khác nhau. Nó có ý thức tự chủ nhất định, vừa rồi ở trong thức hải còn không rõ ràng, nhưng hiện tại phóng thích ra thì lập tức nhận ra điểm này. Những con hồn nha khác của hắn có thể chia sẻ tầm nhìn, vừa khống chế thi thể còn vừa có thể làm chuyện khác, nhưng đều hoàn toàn bị hắn khống chế. Nhưng con hồn nha trong suốt này thì khác, có được ý thức bản thân nhất định. Chương 304: Điều khiển phân hồn. Lúc này Viên Minh chỉ cảm thấy khống chế hồn nha trong suốt phi hành như thể đang sử dụng một đầu linh thú vậy. Cũng may hồn nha trong suốt tự ý thức cũng không mãnh liệt, hơn nữa đối với mình có một loại cảm giác thân cận có chút đặc biệt. Đối với hắn phân phó cũng là nói gì nghe nấy, cũng không cấu thành vấn đề gì cả. Viên Minh thấy tình hình này, bấy giờ mới dần dần yên lòng. Thông qua thần thức cẩn thận cảm ứng hồn nha trong suốt, rất nhanh lộ ra vẻ kinh hỉ. Con hồn nha này cũng không phải là trải qua hồn tu bí thuật hình thành, nhưng nó là thần hồn bổn nguyên chi lực huyễn hóa, cũng có được hai năng lực tương tự như hồn tu, có thể thần hồn viễn du, lại có thể khống chế vật. Thần hồn viễn du và hồn nha khác không có gì khác nhau, chỉ là ở phương diện khoảng cách tựa như xa hơn rất nhiều. Về phần bao xa thì sau này phải thử qua mới biết được. Mà khống chế vật cũng là khống chế so với hồn nha bình thường càng thêm cường đại. Hồn nha trong suốt này chẳng những có thể bám vào khống chế thi thể, cũng có thể khống chế cả vật sống. Đương nhiên, khống chế vật sống còn có một điều kiện tiên quyết, đó là thần hồn lực của đối phương không thể mạnh hơn thần hồn của bản thân hồn nha trong suốt. Lòng hiếu kỳ của Viên Minh được thúc đẩy, lập tức lệnh cho hồn nha trong suốt đi ra ngoài từ khống chế thi thể. Ánh mắt của Tạ Khinh Huy đã hoàn toàn ảm đạm, lại hiện ra thần thái mới, trái tim cũng bắt đầu đập, khí huyết cả người một lần nữa lưu động. Không bao lâu, Tạ Khinh Huy vậy mà một tay chống người đứng lên. Viên Minh thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, hồn nha trong suốt khống chế thi thể lại linh động được như thế. Tạ Khinh Huy trước mắt, cho dù nhìn như thế nào cũng là một người sống, miệng mũi chậm chạp hô hấp, tựa như thật sự đã khôi phục sinh cơ vậy. Hắn kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ rõ nguyên nhân trong đó. Một là Tạ Khinh Huy vừa mới chết, hơn nữa nguyên nhân chết là bị diệt hồn kiếm, chém diệt thần hồn, thân thể cũng không có bị tổn hao gì. Hồn nhà trong suốt phụ thể, tương đương với rót vào thân thể này một thần hồn mới, kích phát sinh cơ của thân thể này. Thứ hai là năng lực khống thi của hồn nha trong suốt, do về hồn nha bình thường thì gia tăng xác suất thi thể phục sinh. Chuyện thi thể khôi phục hô hấp này cũng không có gì kỳ lạ. Viên mình trên khối ngọc giản của cốt đồ Hắc Hỏa Môn cũng từng nhìn thấy ghi chép tương tự. Hắc Hỏa Môn tinh thông thuật luyện thi, chế tạo ra vô số thi thể bị tổn thương. Ở bên ngoài kích thích, quả thật là có khả năng khôi phục hô hấp nhịp tim. Loại tình huống này kỳ thật không tính là chết đi sống lại, mà chỉ là thi thể còn sót lại sinh cơ bị kích phát ra mà thôi, không thể để thi thể lưu lại ở trên thế gian thêm một đoạn thời gian. Thần hồn tiêu tán cũng không có khả năng trở về nữa. Chỉ là thông qua phương thức này, thi thể phục sinh đối với môn phái luyện thi như Hắc Hỏa Môn có ý nghĩa trọng đại, có thể dùng để luyện chế và luyện thi cao cấp. Nhưng Tả Khinh Huy trước mắt lại không giống. Nếu hồn nha trong suốt tiếp tục phụ thể, thân thể này thật sự có thể từ chết mà sống lại. Viên Minh kiểm tra tình huống trong cơ thể của Tả Khinh Huy. Cơ bắp não bộ nội tạng, không ít chỗ đã nổi lên đốm tím đen, hiển nhiên là bị độc hương ăn mòn gây ra. Hắn khẽ vuốt cằm, xem ra độc của thất bộ đảo đối với tu sĩ kết đan cũng có hiệu quả nhất định. Chỉ là tu sĩ kết đan có pháp lực quá mức hùng hậu, đủ để áp chế kịch độc. Hắn triệu hoán hòa trì lại, đem kịch độc trong cơ thể của Tả Khinh Huy hút đi. Thần thức dò xét đan điền của lão, trong đan điền của Tả Khinh Huy lơ lửng một viên kim đan màu vàng lam đã vỡ vụn thành mấy khối, pháp lực cũng đang tán loạn hơn phân nửa, chỉ còn lại trình độ trúc cơ sơ kỳ. Hiện giờ thi thể của Tả Khinh Huy sống lại, một lần nữa có được pháp lực trong đan điền đình chỉ ra ngoài mà chậm rãi chuyển động. Viên mình thử khống chế cỗ pháp lực này, cô không cảm thấy có vấn đề gì, giống như là mình tu luyện được. Hắn âm thầm gật đầu. Khống thi của hồn nha trong suốt còn có thể ước thúc pháp lực ở bên trong thi thể, như vậy hắn tái khống chế có thể thi triển thần thông khi còn sống, nếu sử dụng đúng cách có thể phát huy rất kỳ hiệu. Hắn khống chế thi thể của Tả Khinh Huy một đoạn thời gian để cho hồn nha trong suốt rời đi. Thi thể Tả Khinh Huy là một lần nữa không nhúc nhích, miệng mũi không hô hấp, như thể là một người chết đứng ở nơi đó. Pháp lực trong đan điền cũng bắt đầu tiếp tục trào ra. Viên Minh gật đầu, khống chế hồn nha trong suốt bay về phía Lôi Vũ, chợt lóe vào bên trong cơ thể, thử khống chế vật sống. Ánh mắt của nó xoẹt qua một tia mờ mịt, nhưng lập tức khôi phục thanh minh, vỗ cánh bay về phía Viên Minh, rơi vào bên cạnh hắn. Viên Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, bấy giờ Lôi Vũ đã bị hồn nha trong suốt của mình hoàn toàn khống chế. Giống như khống chế thi thể Tả Khinh Huy, hồn nha trong suốt có thể khống chế yêu lực trong cơ thể Lôi Vũ, thi triển lôi kích, cấp tốc phi hành, thậm chí triệu hoán thần thông của Lôi Vũ. Trên mặt của Viên Minh lộ ra một tia hài lòng, rất nhanh khống chế hồn nha trong suốt rời khỏi Lôi Vũ, bay về phía xa, thử hồn nha trong suốt có thể đi được bao xa. Hồn nha trong suốt chính là thần hồn lực thuần túy hình thành, so với hồn nha bình thường thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dễ dàng xuyên qua thạch bích, rất nhanh bay về phía xa, tốc độ phi hành ước chừng gấp 3 lần hồn nha bình thường. Chỉ trong chốc lát, nó đã bay ra làm 60 dặm, hơn nữa vẫn không có bộ dáng đạt tới cực hạn. Viên Minh thấy tình hình này thì cứ tiếp tục để cho hồn nha trong suốt bay về phía trước. Như thế lại bay đến công phu một chén trà thì mới có cảm giác cố hết sức. Hồn nha trong suốt đã bay ra 150 dặm. 150 dặm viễn du. Trong lòng Viên Minh không khỏi có chút kích động, phân liệt thần hồn cho hắn kinh hỉ thật sự quá lớn. Điều này vượt ra ngoài phạm trù năng lực của hồn tu, cho dù là Trần Thương Khung năm đó, chỉ sợ cũng tuyệt không có năng lực can thiệp vào địa phương 150 dặm. Hắn không để hồn nha trong suốt ở bên ngoài quá lâu, lập tức triệu hồi nó. Viên Minh bình tĩnh đứng dậy, đi tới bên cạnh thi thể của Tả Khinh Huy, nhặt lên thanh pháp bảo kiếm xích kia và Tử Tinh Cửu Long Thương cùng với ống tròn huyết hồng. Kiếm xích pháp bảo chỉ có 2 thước, phân lượng lại rất nặng, chừng 45 cân, không biết là tài liệu luyện chế gì mà thành. Tuy rằng bảo vật này không có bị thúc dục, nhưng ở mặt ngoài vẫn có linh quang mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Viên Minh vận thần thức ý đồ xâm nhập kiểm tra thì lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở bên ngoài, mà thử rót pháp lực vào trong đó thì cũng giống như là châu đất xuống biển, không hề có hiệu quả. Quả nhiên pháp bảo chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể sử dụng. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm một đoạn đường. Đem kim xích ở trong tay tinh tế quan sát một lát, phát hiện dưới đáy khắc hai chữ nhỏ, Kim Dương. Viên Minh cầm lấy tử tinh cửu long thương. Phát hiện thương này cầm ở trong tay phân lượng không nặng, thần thức cũng không thể nào dò xét được tình huống ở bên trong, mà về liên hệ thương này và mật tàng Đông Hải, tự nhiên cũng không thể tra ra được. Tuy rằng không thể sử dụng, nhưng hắn vẫn yêu thích không rời tay, chơi đùa kim dương xích cùng với tử tinh cửu long thương. Một hồi lâu mới cẩn thận thu hai pháp bảo lên lại, ánh mắt vừa chuyển thì nhìn về phía ống tròn huyết hồng. Ống tròn huyết hồng từ khi tức phán đoán chỉ là một kiện pháp khí cực phẩm, nhưng Tả Khinh Huy ở thời điểm quan trọng lấy ra vật này, khẳng định là có chỗ bất phàm. Viên Minh sơ lược đánh giá xong, phóng thần thức vào bên trong ống tròn huyết hồng, giật nhanh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tạo hình của ống tròn huyết hồng kỳ lạ, chia ra làm hai bộ phận trước sau. Phía trước khắc bốn đạo huyết sắc phủ văn, một cái hắn cũng không nhận ra được. Bộ phận ở phía sau là một không gian huyết sắc, giống như túi linh thú, tựa như dùng để là cất giữ cái gì đó. Viên Minh hơi cân nhắc, có chút hiểu được ống tròn huyết hồng này, tựa như là hai loại thủ đoạn công kích, nhưng không rõ lai lịch lắm. Hắn không thể tùy tiện kích phát, mà là thu lại ống tròn huyết hồng. Hắn cầm lấy túi chữ vật ở bên hông Tả Khinh Huy, vận thần thức tiến vào bên trong đó, trên mặt nhất thời trở lên hớn hở. Tu sĩ kết đan Trường Xuân Quan, quả nhiên thân gia phong phú, túi chữ vật của Tả Khinh Huy chỉ tính riêng linh thạch đã có hơn 5 vạn, về phần linh tài đan dược khác cũng có không ít. Trong đó linh tài có làm 6 kiện, nhìn sơ qua phẩm chất đều không tệ, có 3 kiện đủ để luyện chế pháp khí cực phẩm. Về phần những đan dược, đều là tu sĩ kết đan mới có thể phục dụng, tạm thời hắn không dùng được. Ánh mắt Viên Minh đảo qua những thứ kia, lực chú ý rất nhanh rời đi từ trong túi chữ vật, lấy ra 3 thanh phi đao và 2 ngọc giản, một trắng một đỏ. Huyết hồng phi đao dài hơn 1 thước, lưỡi đao mỏng như cánh tiêm, lóe ra hàn mang, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người ta có một loại cảm giác vô kiên bất tồi. Bên trong phi đao khắc 4 tấm phủ văn, nghiệm nhiên cũng là một kiện pháp khí cực phẩm, tản mát ra linh lực dao động, còn ở trên cả Ngân Quang Châu và Tuyệt Ảnh Châm. Viên Minh vận thần thức dò xét phủ văn huyết sắc phi đao và ống tròn rất giống nhau, hiển nhiên là pháp khí cùng loại. Hắn lập tức dò xét hai ngọc giản. Ngọc giản bạch sắc ở bên trong ghi lại một môn công pháp tên là Kim Ảnh Kiếm Quyết, rất là huyền diệu, hơn nữa công pháp hoàn chỉnh, đủ để tu luyện đến kết đan đỉnh phong, xem ra là truyền thừa của Trường Xuân Quan. Thi thể Tả Khinh Huy chậm rãi khôi phục sinh cơ, nếu bảo tồn đúng cách, ngược lại có thể để cho hắn tiếp tục tu luyện Kim Ảnh Kiếm Quyết này, xem có thể tăng lên tu vi hay không. Thần thức Viên Minh tiến nhập ngọc giản huyết sắc, trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong ngọc giản huyết sắc ghi lại một môn công pháp bằng môn tà đạo tên là Hóa Huyết Công, vô cùng hoàn chỉnh, cũng có thể tu tới kết đan đỉnh phong. Quá trình tu luyện Hóa Huyết Công vô cùng tà dị, cần nuốt rất nhiều máu tươi của yêu thú, đem thú huyết ẩn chứa linh lực chờ tính đan dược để phục dụng. Hơn nữa yêu thú cao cấp, trong máu tươi ẩn chứa linh lực càng mạnh thì trợ giúp Hóa Huyết Công lại càng lớn hơn. Công pháp này âm tồn ngoan độc, sau khi tu luyện sẽ ảnh hưởng tới tâm trí người ta, dần dần trở nên khát máu. So với những thứ nguy cơ này thì uy lực của Hóa Huyết Công cũng rất lớn. Pháp lực có tính ăn mòn rất mạnh, có thể trực tiếp ăn mòn pháp lực hộ thuẫn và pháp khí, cũng có thể trực tiếp hấp thu máu huyết của địch nhân trong chiến đấu. Phía sau ngọc giản còn kèm theo mấy môn bí thuật lợi hại, có huyết diễm bí thuật uy lực kinh người, huyết linh đại pháp tập sát địch, tự bảo vệ mình trong một thể, cũng có pháp thuật hoán huyết, có thể trị bệnh cứu người, làm cho Viên Minh có cảm giác mới mẻ. Á! Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nhìn về phía cuối ngọc giản huyết sắc. Nơi này ghi lại hai loại phương pháp luyện chế pháp bảo, một trong số đó gọi là huyết tinh đồng. Xem miêu tả chính là cái ống tròn huyết hồng kia, đáng tiếc chỉ luyện chế đến pháp khí cực phẩm. Bốn tấm phù văn bên trong pháp khí này đều là các loại phù văn ăn mòn của Hóa Huyết Công. Thi thể của linh yêu thú thu vào bên trong không gian phía sau huyết tinh đồng. Bốn tấm phù văn có thể luyện hóa thi thể yêu thú, chuyển hóa thành một loại huyết sắc viên đạn ăn mòn, hơn nữa giỏi ăn mòn, phá giải pháp lực hộ thể và pháp khí. Uy lực của huyết đạn thì quyết định bởi luyện hóa loại yêu thú nào. Nếu như là thi thể yêu thú cấp 2 luyện thành huyết đạn, thậm chí có thể uy hiếp tới tu sĩ kết đan. Viên Minh vừa nhìn thấy nơi này, vội vàng lấy ra huyết tinh đồng, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng. Vừa mới kịch chiến, Tạ Khinh Huy từng lấy ra huyết tinh đồng, bên trong uy lực của huyết đạn khẳng định là không nhỏ, nói không chừng chính là luyện hóa thi thể yêu thú cấp 3 hình thành. Về phần ngọc giản, ở bên trong ghi lại một kiện pháp bảo khác, gọi là hóa huyết đao, chính là huyết hồng phi đao kia. Hiệu quả của phù văn đao này và huyết tinh đồng tương tự, nhưng công kích thiên trọng hơn. Bị đao quang chảy xước sẽ trúng huyết độc, nếu không có phương pháp phá giải thì rất nhanh sẽ hóa thành bãi máu loãng. Chương 305: Đào vong ở Bắc Mạc. Tâm tình của Viên Minh bấy giờ coi như không tệ, trận chiến trước đó pháp khí trên người của hắn dường như đã bị Tà Khinh Huy hủy diệt, hiện giờ chỉ có được hai kiện này, xem như pháp khí cực phẩm cũng bù đắp tổn thất. Chỉ là Tà Khinh Huy là tu sĩ của Trường Sơn Quan, hẳn là không có khả năng sẽ tốn đại tâm huyết luyện chế loại pháp khí ác độc này. Ngọc giản huyết sắc này và hai thành pháp khí có thể là lão đánh chết tu sĩ bằng môn tà đạo nào đó mà thu được. Viên Minh thu lại hai kiện pháp khí cùng với ngọc giản và thân thể của Tà Khinh Huy, lại phất tay phát ra một cỗ thanh quang, nhanh chóng đi vòng ở các nơi trong động phủ, hủy diệt pháp khí vừa rồi trong chiến đấu. Ánh mắt của hắn có chút luyến tiếc, từ bên trong những đống pháp khí bỏ đi này đảo qua, bỗng nhiên nhướng mày, cầm lấy nội giáp bị kim dương xích xuyên qua, trong lòng thầm hộ may mắn một tiếng. Mặc dù nội giáp này nhìn như bị đánh thủng, nhưng linh lực cuồn cuộn ở trên đó chỉ là yếu bớt đi rất nhiều. Bốn tấm phù văn ở bên trong coi như vẫn hoàn hảo. Thuật luyện khí của Viên Minh đã có vài hỏa hầu, biết tình huống của kim nội giáp này, chỉ cần có linh tài thích hợp dung nhập vào trong đó là hoàn toàn có thể có hy vọng chữa trị. Trong túi chữ vật của Tà Khinh Huy có ba kiện linh tài cực phẩm, trong đó vừa vặn có một khối khoáng thạch kim loại, sau đó có thể tìm cơ hội thử chữa trị nội giáp. Viên Minh thu hồi nội giáp màu vàng, đang muốn tiếp tục thu hồi pháp khí vỡ vụn của hắn thì đột nhiên dừng động tác, cầm thanh lục sắc đoạn kiếm, chính là một bộ phận của thanh độc kiếm màu xanh. Độc kiếm bị kim dương xích ngăn chặn, chém thành hai đoạn, phù văn đã hoàn toàn sụp đổ, linh lực ở trong tài liệu cũng tiêu tán gần như không còn, bản thân của đoạn kiếm đã không còn giá trị gì nữa. Ánh mắt của Viên Minh lại nhìn chằm chằm vết cắt của đoạn kiếm, đập nó lên đất vài cái. Cạch một tiếng vang nhẹ, từng khối mặc lục ngọc phiến chừng có một tấc rơi xuống đất, không có bất kỳ pháp lực dao động nào, lại mơ hồ có lục quang chớp động. Hơn nữa mặc lục ngọc phiến vừa mới rơi xuống đất thì mặt đất phụ cận dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu tím đen, tựa như có thứ gì đó từ trong mặc lục ngọc phiến lên lan tràn ra, đang ăn mòn mặt đất. Viên Minh giơ tay lên một chiêu, thi triển khu vật thuật, mặc lục ngọc phiến từ trên mặt đất lơ lửng bay lên, mặt đất ăn mòn rất nhanh đình chỉ. Xem ra nguồn gốc kịch độc của lục sắc độc kiếm là ở trên khối ngọc này, không biết vật này có lai lịch gì. Hắn cẩn thận đánh giá phiến ngọc, trong lòng hơi cân nhắc nói. Mặt khác của phiến ngọc viết một cái đồ án bọ cạp nhỏ, sống động như thật, nhìn tựa như là một loại dấu hiệu nào đó. Viên Minh nghiên cứu một hồi, không có phát hiện nào khác, thì lấy ra một cái hộp bạch ngọc, cẩn thận đặt ngọc phiến vào. Tài liệu ngọc phiến ngưng luyện ôn nhuận, vốn có thể có hiệu quả ngăn cản vật kịch độc ăn mòn. Cái hộp này lại dùng thủy ngọc đặc biệt chế tạo thành, hẳn là có hiệu quả hạn chế kịch độc của ngọc phiến khuếch tán ra ngoài. Quả nhiên, kịch độc ở trên ngọc phiến màu tím khó có thể ăn mòn. Viên Minh lo lắng, lại lấy ra một cái ngọc tráp lớn hơn, để thủy ngọc vào bên trong mới an tâm thu lại. Sau khi xử lý tốt những việc vặt, hắn ngồi xuống và suy tư về cách thức tiếp theo. Tạ Khinh Huy có thể tìm được nơi này, ở Vọng Nguyệt Thành đã khó bảo toàn rồi, những người khác của Trường Xuân Quan sẽ tìm tới. Hôm nay mình lại giết Tạ Khinh Huy, mặc kệ nói như thế nào, xem như là kết thâm cừu cùng với Trường Xuân Quan. Trước đây còn có thể nói là công khai tỷ đấu ký sinh tử trạng. Trường Xuân Quan ngại các loại nhân tố, bên ngoài là không dễ tìm mình gây phiền toái. Nhưng hôm nay mình lại đánh chết Tả Khinh Huy, cũng không có loại lý do này nữa rồi. Nơi này hiển nhiên cũng không thể ở lại được nữa, chỉ là có chút đáng tiếc, một chỗ yên tĩnh và động phủ an toàn. Viên Minh nhanh chóng đi một lượt ở trong động, thu lại ngũ hành huyễn diệt trận và thanh đồng lôi vân trận. Sau đó, hắn cũng đều thu hồi lò rèn, cùng với linh thảo linh dược trong dược viên. Cành cây màu đen ngâm ở trong thạch an kia cũng như vậy. Nhánh cây màu đen này vào 5 năm trước, hắn cũng nghiên cứu vài lần, nhưng không thể phát hiện ra lai lịch và công dụng của nó. Viên Minh mang theo kim cương, hoa chi và lôi vũ đến Vọng Nguyệt Thành. Hắn không vào thành, mà là viết một phong thư, để người đưa cho hồ đồ, lệnh cho hai người đóng cửa hàng linh hương, mau chóng rời khỏi nơi này. Linh hương và vài linh thạch ở trong cửa hàng đều thuộc quyền sở hữu của hai người. Sau đó Viên Minh gọi lôi vũ ra, ngồi xếp bằng ở trên lưng nó bay về phía bắc. Hắn đã nghĩ ra nơi để đi tiếp theo. Viên Minh lật tay lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong bày mấy khối ngọc giản các loại. Hắn lấy ra một khối trong đó, đây là bản đồ ngọc giản Triệu Quốc cùng với khu vực chung quanh. Ở phía tây bắc của Triệu Quốc có một đại sa mạc diện tích cực kỳ rộng lớn, bởi vì trong sa mạc sẽ có phong bạo Hắc Phong nên được gọi là Hắc Phong Sa, nằm ở giữa Triệu Quốc, phía tây Tần Quốc cùng với Bắc Hoang Mạc. Nơi đó tuy rằng là sa mạc vô biên nhưng cũng không cằn cỗi, dưới đất chôn vùi đông đảo linh tài khoáng mạch. Trong sa mạc cũng có rất nhiều yêu thú kỳ dị sinh tồn, dẫn tới tổng môn thế lực Triệu Quốc, Tần Quốc cùng với Bắc Mạc và đông đảo tán tu đến thám bảo đào quặng. Hắc Phong Sa nằm ở giữa thế lực ba phương Triệu Quốc, Tần Quốc và Bắc Mạc. Ba phương tranh đấu mấy trăm năm, ai cũng không thể nào hoàn toàn áp đảo hai nhà khác, mà ngược lại bởi vì tranh đấu mà tiêu hao rất nhiều chiến lực. Sau đó ba bên đã được thỏa thuận đình chiến, không tiến hành xung đột nữa, trực tiếp bỏ phiếu quy mô lớn, đổi minh tranh thành ám đấu. Không có chiến đấu chấn nhiếp quy mô lớn, đám tán tu bắt đầu hoạt động đào quặng tìm bảo, làm phong phú túi tiền. Hơn 9 thành tài nguyên khoáng sản của Hắc Phong Sa bị ba thế lực lớn chiếm cứ, nhưng tài nguyên ở nơi này thực sự quá phong phú, chỗ tốt lẻ tẻ cũng đủ để dưỡng béo một lượng lớn tán tu, huống chi nơi đây còn có vô số yêu thú có thể săn giết. Thành danh phong phú của Hắc Phong Sa dần dần được lưu truyền ra, dẫn đến càng nhiều thêm tán tu chèn trúc tới. Địa phương có người thì tranh đấu là khó thể tránh khỏi, chuyện giết người cướp tài thì cũng là tầng tầng lớp lớp. Vì kiếm được chỗ tốt mà thế lực tông môn của Hắc Phong Sa chỉ để ý phạm vi lãnh thổ thuộc về bọn họ, đối với tán tu tranh đấu cũng là mắt nhắm mắt mở, đại bộ phận tình huống cũng không để ý tới. Mà thấy Phong Sa không có người quản lý, đạo phỉ ba nơi tu tiên giới, phản đồ tông môn, tà tu treo thưởng cũng đồng loạt đi tới nơi này, khiến cho nơi đây càng thêm rung chuyển. Hôm nay Hắc Phong Sa đã hoàn toàn biến thành hỗn loạn, đại danh huyết tinh. Không ai có thể biết nơi đây ẩn nấp bao nhiêu tù sĩ, cho dù là tam đại thế lực hùng chiến nơi này, có thể miễn cưỡng biết rõ ràng, chỉ có địa bàn của mình mà thôi. Bấy giờ, Viên Minh muốn đi chính Hắc Phong Sa. Trường Xuân Quan cách Hắc Phong Sa cả Triệu Quốc, cho dù bọn họ có duỗi tay dài hơn nữa thì cũng không thể vươn tới nơi này được. Về phần nguy hiểm tràn ngập ở bên trong Hắc Phong Sa, Viên Minh cũng không để ở trong lòng. Minh Nguyệt Quyết của hắn đã đạt tới tầng thứ 4, thần thông huyễn thuật rất cao, hơn nữa diệt hồn kiếm và các pháp khí lợi hại khác gặp phải tu sĩ kết đan sức khi tầm thường cũng có thể tự bảo vệ mình, không có vấn đề gì. Viên Minh đặt bản đồ ngọc giản trở lại hộp gỗ, lại lấy ra một ngọc giản bạch sắc. Đây là một khối ngọc giản lấy được từ chỗ của Sa Hạo, bên trong có kinh nghiệm đại trưởng lão tu luyện mộng điệp huyễn thuật. Trận chiến vừa rồi tuy rằng mộng điệp huyễn thuật đã phát huy ra tác dụng không nhỏ, nhưng uy lực vẫn không đủ, cần tiếp tục tinh tiến. Hắn vẫn khởi thần thức dung nhập vào bên trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực cắn nuốt thần thức của hắn. Viên Minh lắp bắp kinh hãi. Lần đầu tiên hắn dò xét ngọc giản này đã từng phát hiện ra tình huống thôn vệ thần thức, nhưng sau 5 năm này không xuất hiện, hiện giờ vòi cũ tái hiện, nhất định là có nguyên nhân. Tâm niệm của hắn chuyển động, không thu hồi thần thức, mà làm mặc cho ngọc giản thôn phệ. Trên ngọc giản cũng nổi lên từng tiếp bạch quang, nhanh chóng trở nên sáng ngời. Viên Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng, lập tức vận chuyển thần thức đưa vào bên trong ngọc giản. Sau vài nhịp thở, ngọc giản bạch sắc đình chỉ hấp thu thần thức, bạch quang ở mặt ngoài cũng tản đi. Viên Minh vội vàng kiểm tra, ngọc giản này quả nhiên bất đồng, cuối cùng hiện ra rất nhiều nội dung mới, cũng là đại trưởng lão lưu lại. Nội dung mới mở đầu tường thuật nguyên nhân ngọc giản dị biến, chính là nó dùng bí thuật che giấu gây ra, nhất định phải có đủ thần thức cường đại rót vào mới có thể thể hiện ra được. Viên Minh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngọc giản lúc trước thoáng nuốt chừng thần thức của hắn rồi quy về bình tĩnh, nguyên nhân là thần thức năm đó của mình không đủ cường đại, hiện giờ Minh Nguyệt quyết đột phá tầng tư mới đạt tới yêu cầu. Hắn ngưng thần tỉ mỉ nhìn nội dung mới. Trần Thương Khung tốn nhiều tâm tư che giấu như vậy, khẳng định là có tin quan trọng. Vừa nhìn, biểu tình của Viên Minh dần dần biến hóa, lộ ra vẻ khó có thể ức chế, sắc mặt vui mừng, cuối cùng càng cười lớn. Nhưng nội dung mới này là một bí pháp hồn tu, tên là hồn đan. Nội dung thân thể ngưng tụ thần hồn lực, kết thành một viên hồn đan giống như là kim đan vậy. Căn cứ vào nội dung của bí thuật nói, hồn đan có công hiệu phụ trợ phá bình cảnh kết đan, hơn nữa hiệu quả phụ trợ rất lớn, có thể gia tăng một nửa tỷ lệ kết đan. Viên Minh tiến vào tu tiên giới tới nay, tất cả tu tiên giả đều khát vọng vô cùng đối với kết đan, không chỉ bởi vì tu sĩ kết đan có được lực lượng cường hoành vượt xa tu sĩ trúc cơ, mà càng bởi vì sau khi kết đan có được thọ nguyên đại tăng. Thọ mệnh của tu sĩ trúc cơ nhiều nhất là 200 năm, nhưng một khi kết kim đan, thọ nguyên có thể tăng gấp đôi không ngừng, đạt tới 500 năm trở lên. Nhưng mà bước kết đan này thật sự quá gian nan, làm vô số tu tiên giả nhìn mà phải thở dài. Nếu như nói đột phá trúc cơ là dựa vào linh dược trúc cơ đan phụ trợ, chỉ cần tư chất tốt, tâm tính kiên định, còn có tỷ lệ nhất định có thể vượt qua, tiến dài kết đan sẽ khó khăn hơn gấp cả trăm lần. Có thể nói đến bước này, tư chất, tâm tính, ảnh hưởng đã rất nhỏ, cho dù là tu sĩ thiên linh căn, cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể vượt qua cửa ải này. Có thể kết đan, dường như là toàn bộ nhìn thiên ý và cơ duyên. Trên dưới gần 1.000 đệ tử Bích La Động, tu sĩ kết đan cũng chỉ có lác đác mấy người, cho dù là Sinh Diệp Tông, Trường Sơn Quan hay là các môn phái trung nguyên khác, thì số lượng môn nhân gấp 10 lần, thì tồn tại kết đan vẫn là phượng mao lần rác. Viên Minh là thể chất tứ linh căn, luận tư chất là nhóm tệ nhất tu tiên giới, đột phá trúc cơ đều là dựa vào trúc cơ đan, trúc cơ linh hương cùng với thao thiên đỉnh phụ trợ mới may mắn đạt thành. Đối với kết đan, hắn vốn có thể nói là nửa điểm tin tưởng cũng không có, bây giờ lại có được một môn bí thuật có thể gia tăng một nửa tỷ lệ kết đan, làm sao hắn có thể không mừng như điên đây. Ngưng kết hồn đan sở dĩ có thể phụ trợ kết đan, một mặt là bởi vì hồn lực ngưng kết hồn đan và pháp lực ngưng kết kim đan về bản chất là có chỗ tương thông. Cái gọi là kim đan cũng không phải là pháp lực ngưng kết, còn có tinh khí thần nội liễm dung hợp mài rũa thành đan, kim bọc tròn vo, khó có thể bị ảnh hưởng, càng khó có thể bị phá hư. Cái này chính là đan ý. Pháp lực ngưng kết kim đan có thể sinh ra đan ý, hồn lực ngưng kết hồn đan cũng có thể. Nếu có thể kết thành hồn đan, lĩnh ngộ đan ý, pháp lực lại kết đan dễ dàng hơn rất nhiều. Căn cứ theo nội dung của ngọc giản, sau khi kết thành hồn đan, còn cần phải đưa nó vào đan điền, bằng vào đan ý của hồn đan, dẫn dắt pháp lực ngưng tụ, hình thành một viên giả đan. Hai trọng trợ lực như thế, tỷ lệ kết đan sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Thương Khung năm đó chính là dựa vào môn hồn đan thuật này mà để đột phá kết đan. Chương 306 Hắc Phong. Hồn đan thuật tuy rằng đối với kết đan có trợ lực rất lớn, nhưng muốn tu thành thì cũng đồng dạng không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, độ khó không thua gì bản thân kết đan. Ngưng kết hồn đan cần hồn lực cực kỳ khổng lồ. Nói cách khác, hồn đan thuật này chỉ có hồn tu mới có thể thử, mà cả tu tiên giới, hồn tu vốn rất ít ỏi. Hơn nữa hồn tu tồn tại ở rất nhiều khu vực thì bản thân cũng là một loại cấm kỵ. mà cho dù là hồn tu cũng chưa chắc có thể thành công. Căn cứ theo Ngọc Giản viết, Trần Thương Cung là đem chắc tâm quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao, lại bằng vào chấn hồn bình luyện hóa rất nhiều hồn lực, thì bấy giờ mới may mắn thành công tu thành. Minh Nguyệt Quyết của Viên Minh tuy rằng tu luyện tới tầng thứ tư, nhưng thần hồn lực vẫn xa xa còn không đủ. Từ khi hắn bước lên con đường hồn tu, một đường đi tới này, Thao Thiên Đỉnh cũng trợ giúp ích rất nhiều. Nhưng chủ yếu thể hiện ở việc khôi phục hồn lực. Không có chấn hồn bình có thể luyện hóa thần hồn người khác, ngược lại năng lực của bản thân thấp đi. Nói cách khác, nếu hắn muốn tu hồn đan này thì còn phải cần nghĩ biện pháp tăng hồn lực của mình lên. Sắc mặt của hắn một trận âm tình bất định, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Mặc kệ như thế nào, tuy rằng hắn có tư chất không tốt, nhưng thiên phú ở trên hồn tu khá cao. Nếu muốn tương lai có thể thuận lợi kết thành kim đan, mượn hồn lực ngưng đan là một phương thức không tồi. Thần thức của Viên Minh rời khỏi Ngọc Giản bạch sắc, bên trong Ngọc Giản lại một lần nữa nổi lên một tia bạch quang, rồi đem nội dung hồn đan bí thuật che giấu. Một lần nữa hắn đặt trở lại Ngọc Giản về bên trong hộp gỗ cất đi, tính toán lại kế hoạch tu luyện sau này. Nếu đã quyết định muốn tu luyện hồn đan bí thuật thì thời gian tu luyện của Minh Nguyệt Quyết phải được gia tăng, dưỡng hồn hương cũng phải luyện chế thêm rất nhiều. Còn có Thảo Thiên Đỉnh thu thập được nguyện lực, có thể dung hợp cùng với thần thức, không biết có thể trực tiếp hấp thu hay không. Nếu là được, thì Minh Nguyệt Quyết tu luyện có thể tăng nhanh thêm rất nhiều. Viên Minh vừa mới nghĩ tới đây, một bên phân phó Lôi Vũ tiếp tục đi về phía Bắc, đồng thời lật tay lấy ra Thảo Thiên Đỉnh ôm vào trong ngực, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Vừa vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, đối với Thảo Thiên Đỉnh, hồi tụ nguyện lực ở chung quanh đến, hắn có cảm ứng rõ ràng. Viên Minh thức hải lộ ra thần hồn lực, bao vây một luồng nguyện lực, cố gắng đưa vào bên trong thức hải. Quá trình này diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Dưới sự lôi kéo của hồn lực, luồng nguyện lực kia thuận lợi bị kéo vào bên trong thức hải. Viên Minh vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, trong thức hải xuất hiện một đạo vòng xoáy hồn lực, bao lấy nguyện lực rồi bắt đầu luyện hóa, rất nhanh hấp thu nó hoàn toàn, làm cho thần hồn lực tăng thêm một tia. Hắn vui vẻ trong lòng, nhưng sau đó lại cả kinh. Bên trong luồng nguyện lực bị hấp thu, xuất hiện một cỗ cảm xúc phức tạp mãnh liệt, có hoảng sợ, có bất an, suy đồi hay sùng bái, vân vân. Viên Minh chỉ cảm thấy mi tâm chướng đau, các loại cảm xúc bị bao vây trong lòng hắn, thật lâu không thể tản đi được. Trong nguyện lực lại mang theo cảm xúc. Cũng đúng, nguyện lực vốn là ý nguyện, tự nhiên trộn lẫn các loại cảm xúc. Hồi lâu sau, Viên Minh mới khôi phục lại, phun ra một ngụm trọc khí. Mà nhiệt lưu của nguyện lực từ bên trong Thao Thiên Đỉnh trào ra bất đồng, không có gánh nặng bất kỳ cảm xúc nào. Xem ra bên trong Thao Thiên Đỉnh có bí mật nào đó, có thể luyện hóa được những nguyện lực này. Viên Minh âm thầm suy đoán, tuy rằng hiện giờ loại nguyện lực tới từ bên ngoài này rất khó có thể luyện hóa, có thể dùng phương pháp này tăng lên thần hồn lực, so với đơn thuần khổ tu Minh Nguyệt Quyết thì tăng hơn rất nhiều. Viên Minh định tâm tư, tiếp tục thử dẫn nguyện lực nhập thể, luyện hóa hấp thu. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời gay gắt treo cao, cát vàng trải dài vô tận phủ lên mặt đất, cồn cát nhấp nhô bất định tựa như sóng biển. Từ xa nhìn lại, cảm thấy bóng loáng dị thường, như thể tấm gương lưu ly, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Trong một thương đội, Tháp Lạp da vàng sẫm ngẩng đầu, siết chặt vải trắng bọc trên đầu, tầm mắt theo cát vàng sáng một đường leo lên, thấy xa xa hoàng lam giao nhau, bầu trời và cát như thể giao hòa tương sinh, rồi lại phân biệt rõ ràng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đều tăng thêm sức lực, thừa dịp thời tiết tốt, chạy nhanh hơn, tranh thủ sớm tới hãm xa thành. Gã quay đầu lại, hô một tiếng về phía sau. Những người khác ở bên trong thương đội hữu khí vô lực đáp một tiếng, thanh âm không đồng đều, bước chân cũng không tăng nhanh. Không gặp phải bão cát tất nhiên làm cho người ta mừng vui, nhưng trên bầu trời không thấy một áng mây, mặt đất độc ác chiếu thẳng vào người, cô không dễ chịu gì. Sau khi đã chạy nhanh cả một ngày, đại bộ phận người ở bên trong thương đội đã sớm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai chân lảo đảo dẫm lên cồn cát nóng bỏng, đế giày đã sắp nóng tới như tấm sắt đỏ rực, nào còn có tinh thần mà gấp gáp chạy đi nữa. Dù sao cũng không phải ai có thể giống như là Tháp Lạp, thân là người đứng đầu một thương đội, có thể cưỡi lạc đà đi về phía trước. Nhưng cưỡi lạc đà cũng không chỉ là đặc quyền của Tháp Lạp. Ở trong đội ngũ còn có 4 người, cũng ngồi ở giữa những biếu cao cao, trên mặt không nhìn thấy chút mệt mỏi nào. Nhưng đối với đám người, những người khác trong thương đội cũng không dám có chút bất mãn nào. Dù sao mấy vị này đều là tiên sư đại nhân cao cao tại thượng, nếu không phải bởi vì gánh vác trách nhiệm áp tải hàng hóa, chỉ sợ bọn họ đã sớm cưỡi pháp khí bay đến hãm sát thành rồi. Làm sao có thể lãng phí thời gian với đám phàm nhân bọn họ. Nhưng mà lời nói không tuyệt đối, trong thương đội lại có một gã thanh niên khuôn mặt anh tuấn, vừa nhìn đã biết là chưa từng trải qua phong sương, dùng ánh mắt chăm chú nhìn 4 tu sĩ cưỡi trên lạc đà, quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Hồ Cát, người nói ta đây chỉ là một thương chi đội phàm nhân, vì sao lại có tu sĩ đi theo?" Người được hắn gọi là Hồ Cát là một nam nhân trung niên, vẻ mặt râu gốc rạ, khuôn mặt thô ráp vô cùng. Ở phía dưới ánh mắt trái của gã còn có một vết sẹo. Hồ Cát nghe tiếng vừa nhìn, nhận ra người này là người mới mà thương đội đã mời chào ở trong lãnh thổ Triệu Quốc, tựa như tên là Viên Minh. Thuận miệng giải thích: "Địa phương quỷ quái Hắc Phong Sa này khắp nơi đều là nguy hiểm, không thể biết được từ đâu sẽ xuất hiện một đám yêu thú bay ra. Nếu không có tiên sư che chở, nào có phàm nhân nào dám tùy tiện xông loạn. Nhưng tu sĩ lại trướng mắt kim ngân của phàm nhân, làm sao thương đội có thể thuê bọn họ được?" Viên Minh hiếu kỳ hỏi: "Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, Hắc Phong Sa nơi này bất đồng với bên ngoài. Không có tiên sư che chở, phàm nhân ở chỗ này căn bản không sinh tồn nổi. Bởi vậy trấn thành trong sa mạc đều là xây dựng cho các tiên sư. Phàm nhân chúng ta chỉ là nô bậc hầu hạ tiên sư. Lão bản chân chính của chi thương đội này cũng là tiên sư, hắn tự nhiên có biện pháp thuê tiên sư khác." Hồ Cát lắc lư nhỏ giọng dặn dò: "Nếu điều kiện gian khổ như vậy, vì sao các người không rời khỏi nơi này đi nơi khác định cư?" Viên Minh kinh ngạc hỏi: "Người đã trải qua chủ nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho thủ hạ của mình xuất hiện đào nô chưa? Hơn nữa nói thật cho người biết, phàm nhân sinh sống ở quỷ địa này chỉ có 3 loại, hoặc là giống như người bị tiền công cao lừa gạt, hoặc là chính là phạm nhân hay là hung đồ gây chuyện ở Tần Quốc, Triệu Quốc hoặc là Bắc Mạc, là bị người ta bắt tới hoặc là buôn bán nô lệ. Mặc kệ là loại nào, sau khi vào thành thì sẽ bị lạc ấn ký, từ nay về sau sẽ bị nhốt ở trong toàn bộ lồng giam Hắc Phong Sa, hoàn toàn không có tự do, ngay cả có hậu duệ cũng không đi ra khỏi được nơi này. Huống hồ cho dù đi ra ngoài, người khác vừa nhìn thấy ấn ký sẽ liên lạc với quan phủ ném ngươi trở về, làm sao có thể trốn thoát được." Hồ Cát có chút tự diễu, cười cười giải thích. Nghe vậy, Viên Minh trầm mặc hơn nửa ngày mới sâu kín thở dài. Hồ Cát nhìn hắn một chút, cho rằng sẽ từ trong mắt của hắn nhìn thấy sự hối hận và sợ hãi, nhưng không ngờ bấy giờ trong mắt của hắn hiện lên đúng là một tia bi thương. Hồ Cát sững sờ tại chỗ, âm thầm nói một câu quái nhân, rồi không để ý tới Viên Minh nữa. Mà Viên Minh cũng không còn hứng thú để tiếp tục đáp lời. Cách đây không lâu, hắn đến biên cảnh của Triệu Quốc, ngụy trang thành phàm nhân trà trộn vào thương đội, đi tới Hắc Phong Sa này. Mà ở vùng tam quan này, cho dù hắn dùng tên thật nghênh ngang hành đạo thì chỉ sợ cũng không có người nào quan tâm, chứ đừng nói là trưởng xuân quan. Nắng nóng cũng dần dần chậm xuống, hoàng hôn bôi lên trên bầu trời màu cam, cát hoàn toàn hóa thành không gian rộng lớn kéo dài. Đứng ở đỉnh cồn cát nhìn về phía phương xa, khiến người ta không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Mà ở phía bên kia của cồn cát, mọi người thương đội bôn ba cả một ngày, bấy giờ rút cuộc có thể cắm trại, nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ vốn hữu khí vô lực, lúc này cũng khôi phục chút tinh thần. Viên Minh nhìn ra cồn cát liên miên, trong lòng tính toán một phen, cảm thấy hiện giờ mình đã xâm nhập vào sa mạc, nên không cần tiếp tục đi theo thương đội phàm nhân nữa. Chỉ cần thông qua huyễn thuật từ trong miệng của thương đội thủ lĩnh, hỏi rõ vị trí của ám sa thành là có thể tự mình rời đi. Hắn hạ quyết tâm, tiếp theo đi xuống cồn cát, đang chuẩn bị đi tìm vị trí, thì lại gặp phải Hồ Cát đã nói chuyện ban ngày. Trong tay của Hồ Cát bưng hai hộp gỗ thức ăn, nhìn thấy Việt Minh lập tức đi tới. Người đã chạy đi đâu thế? Thật không dễ tìm. À, đây là cơm của ngươi, ta thuận tiện lấy cho ngươi một phần. Không cần, ta không đói lắm. Viên Minh cười cười, cự tuyệt ý tốt của gã. Hồ Cát thấy thế thì nhất thời thở dài. Ai, ta biết lời ban ngày, ngươi nghe xong trong lòng sẽ không dễ chịu, nhưng cái gọi là đến đâu thì hay đến đó, ở trong thương đội làm việc xem như đã là tốt rồi. Viên Minh thấy gã tựa như có muốn khuyên cái gì đó, đang muốn thi triển huyễn thuật, thoát thân, thì lại phát hiện bốn phía đột nhiên tối sầm lại, đồng thời bên cạnh có người cũng kinh hồ. Không tốt, đó là một cơn hắc phong tới rồi. Hắn theo tiếng hồ quay đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời vừa rồi còn xanh thẳm, thì đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Hoàng hôn cùng với mặt trời đều không thấy thân ảnh đâu cả. Thay vào đó là một luồng gió lạnh, khiến người ta toàn thân sinh hàn. Trên cát xa xa, những cồn cát như thể sống lại, ở trên mặt đất tùy ý chạy như điên. Từ xa nhìn lại, giống như là sóng to gió lớn, từng đợt đập vào đá ngầm vô hình và bờ biển. Mặt đất không ngừng rung động, cát sỏi ở dưới chân Viên Minh cũng bởi vậy mà nhảy dựng lên. Trong doanh đại thương đội, tất cả mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, trong doanh địa bỗng nhiên có bốn đạo lưu quang chợt hiện ra, lại là bốn tu sĩ luyện khí kìa. Lúc này lại không hẹn mà cùng lấy ra pháp khí, trực tiếp cưỡi lên chúng bay về phía xa. Thấy tình hình này, Viên Minh trong lòng cũng cả kinh, không để ý triển lộ, cũng lập tức gọi ra Lôi Vũ trực tiếp bước lên. Đang lúc hắn chuẩn bị để cho Lôi Vũ cất cánh, thì lại bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh để lại Hồ Cát có chút ngốc trệ. Hắn không do dự, trực tiếp túm cổ áo của Hồ Cát, kéo gã lên sau lưng Lôi Vũ. Tiếp theo, chỉ huy Lôi Vũ đuổi theo bốn tu sĩ luyện khí chạy trốn. Hết chương 306. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ.